Trong nháy mắt Cường Tử lộ ra bộ dạng sáng tỏ, thần bí nhìn tôi hai cái, bộ dạng như muốn nói lại thôi. Tôi vì nghĩ cách làm sao để vào trong mà phiền lòng, nhìn thấy ông ta như vậy, kêu ông ta có gì thì nói đừng ngập ngừng ấp úng nữa. Đại thần, tôi thì lại có một cách để vào trong, chỉ là cách thức không khó, chỉ sợ làm xấu đến thanh danh của đại sư ngài. Cường Tử nói. Tôi bỗng nhiên có chút kinh ngạc, kêu ông ta nhanh đưa tôi vào trong. Cường Tử vẫn còn có chút vặn vẹo, cuối cùng thấy tôi sốt ruột, mới gật đầu nói, đại thần, cô theo tôi qua đây. Nói xong ông ta đưa tôi đi men theo thành tường rồi dừng lại, lượn quanh nửa vòng sau mới chỉ vào một góc tường nói, chỗ này có một lỗ chó, trước đây tôi đều từ chỗ này chui vào trong. Nói đoạn ông ta hình như mới ý thức đến điều gì, đột nhiên đưa tay bịt miệng lại, lúng túng nhìn tôi. Ông trước đây có chui vào. Ông thường đến qua đài hỏa thiêu này. Đến đây làm gì? Tôi không ngừng hỏi. Ông ta chỉ là một tài xế lái taxi, không có việc gì lại lén chạy đến đài hỏa thiêu này để làm gì. Tôi lúc đầu vẫn nghĩ rằng ông ta là vì có quan hệ với lão Lý mới đối với cấu tạo của đài hỏa thiêu rất thân thuộc, bây giờ xem ra còn có ẩn tình khác nữa. Cái đó. Khụ khụ, tôi chỉ là đến tìm kích thích. Cường Tử nói. Lúc nói chuyện ông ta nhìn ngang nhìn dọc, tinh thần có chút hỗn loạn, bộ dạng thấp thỏm không yên. Tôi liền cảm thấy tên Cường Tử này không đơn giản, ông ta sống chết cầu xin tôi đưa ông ta vào cùng, nhất định còn có mục đích khác không thể nói. Nhưng mà bây giờ tôi cũng không nghĩ được nhiều đến như vậy, ít ra ông ta đi theo tôi vẫn còn có tác dụng, không thì tôi cũng không biết ở đây vẫn còn có lỗ chó có thể chui qua. Để cho Cường Tử phía trước dẫn đường, ông ta trái lại đối với việc chui qua lỗ chó này quen việc dễ làm, chẳng bao lâu cũng chui được qua lỗ vào trong đài hỏa thiêu rồi. Tôi cũng đi theo sau Cường Tử chui vào trong. Sau khi vào bên trong Cường Tử vẫn cẩn thận đem mớ lá rơi bên cạnh đẩy đến bên cạnh lỗ chó, đem lỗ chó xe lại. Tiếp sau đó, Cường Tử hỏi tôi tiếp theo muốn đi đâu, chỉ cần tôi nói, ông ta đều có thể đưa tôi đi. Mặc kệ Cường Tử đi theo tôi có mục đích gì, bây giờ tôi cũng cần đến hắn, vì vậy tôi tạm thời chưa đuổi ông ta đi, mà để ông ta dẫn tôi đi vào nhà xác. Được thôi. Cường Tử đáp lại một tiếng, sau đó tinh thần ông ta càng gấp, tự động tiến vào chế độ trộm cắp. Cả người trở nên lén lút, tay chân nhẹ nhàng men theo bóng mờ dưới bức tường tiến vào lầu ba phía đối diện. Tôi cũng không chậm trễ, học theo bộ dạng của ông ta bước qua đó. Chỉ là động tác thuần thục này của ông ta không ngừng làm cho tôi đối với ông ta càng hiếu kỳ. Sau khi chạy đến được tòa nhà ba tầng, ông ta cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có người phát hiện chúng tôi, từ trong túi móc ra một chùm chìa khóa, vặn hai ba lần liền mở được cửa lớn của nhà xác. Bây giờ tôi đã không thể dùng hiếu kỳ để hình dung. Thật là may mắn, may là tôi đem ông ta tới, không thì với việc cậy khóa cửa này, khó có ai có thể mở được. Ông ta đưa tôi tiến vào phía trong tòa lầu 3, mò theo bóng tối mò mẫm đi tới lầu 3. Vừa bước vào hành lang lầu 3, tôi liền cảm thấy âm khí ở đây so với những nơi khác càng nồng nặc, hiển nhiên đây chính là nhà xác. Nhìn hành lang đen ngòm phía trước, nghĩ đến bóng tối trước mặt kia nhà xác, tuy là có thuần lùng tiên theo tôi cũng không ngừng cảm thấy sợ hãi. Nhưng Cường Tử ở phía trước tôi lại không căng thẳng chút nào, vẫn sải bước về phía trước, một mạch đi đến điểm cuối lầu 3, ông ta mới xảo quyệt cười một cái, lộ ra hai hàng răng trắng tuyết, nói, chính là chỗ này rồi. Nói xong ông ta móc ra một chiếc chìa khóa, nhét vào ổ khóa, đồng thời chuyển động mật mã khóa, hai ổ khóa đồng thời tiến hành. Chẳng mấy chốc, khóa cửa lại phát ra một tiếng, tự mình mở ra. Chỉ là lúc khóa cửa mở ra, sự thanh tĩnh vốn dĩ trong nhà xác đột nhiên phát ra một loại âm thanh. Răng rắc, loại âm thanh lạ thường rõ rệt này, dường như có người bên tai tôi gặm xương, mà lại gặm đến 10 phần có nhịp điệu. Ở trong hoàn cảnh hiện tại tôi vốn đã rất căng thẳng, nghe thấy những âm thanh mãnh liệt như vậy, tôi xém chút bị dọa đến co cẳng mà chạy. Tên ngốc Cường Tử lúc này rốt cuộc cũng sợ chạy tới, run run hai cái, rồi mới kinh hoảng quay đầu nhìn tôi, nói, đại sư, là tiếng nhai. Tôi nghe thấy được. Giọng tôi thậm chí còn rung hơn cả giọng của Cường Tử. Cùng lúc đó thuần lùng tiên trên cổ tay bay ra, hắc quang lóe lên hướng phòng chứa xác xông vào. Làm sao bây giờ? Chúng ta không phải đi vào Bắc Cương Thi ư? Mặc dù sợ nhưng Cường Tử vẫn hỏi tôi. Thậm chí ông ta còn xắn tay áo dáng vẻ giống như chuẩn bị làm một vố lớn. Tôi vội vàng níu ông ta lại, dù tôi với ông ta không quen biết nhưng dẫu sao mạng của ông ta cũng là một cái mạng. Hiện tại không biết tình huống bên trong như thế nào, không thể tùy tiện đi vào. Mọi chuyện cứ chờ thùng lùng tiên đi ra rồi nói tiếp.

người nhà kia lo liệu tang sự rốt cuộc đi ra, vẫn như cũ là người khóc thuê kia dẫn đầu, trên mui xe tùy hành mang theo loa phóng thanh lớn, để âm nhạc đau thương. Cường Tử một mực chú ý cẩn thận phía ngoài, thừa dịp xe tang ngăn trở tầm nhìn của lão đầu trong cửa trong nháy mắt, lặng lẽ xen lẫn trong đội ngũ, cũng theo nhạc tang cao giọng khóc lớn, cùng những người nhà khác khóc hòa lẫn cùng một chỗ. Tôi không kịp đề phòng, cũng trợn tròn mắt nhìn toàn bộ. Sững sờ cái gì, khóc a. À. Thấy tôi vẻ mặt như chưa tỉnh mộng, Cường Tử len lén tú. Em mờ tôi, thấp giọng nói. Tôi lúc này mới phản ứng được, cũng may người nhà hắn liên tục chỉ lo bi thương, không có mấy người chú ý tới, nhưng chỉ kỳ quái nhìn tôi, cũng không có nói gì thêm. Tôi đành phải cúi thấp đầu xuống, cũng giả bộ làm ra một bộ bi thương sầu não dáng vẻ, đi theo đại bộ phận người cùng nhau ra ngoài. Lúc đi ngang qua lão đầu giữ cửa, tôi chợt cảm giác một cổ lạnh lẽo, kia hàng ý lạnh như băng đến cực điểm, độ dày tương đối cao, xem ra tôi đoán không lầm, lão đầu này quả nhiên không đơn giản. Tôi sợ hắn nhìn ra tôi cùng Cường Tử có vấn đề, đầu càng hạ thấp, vội vã từ bên cạnh hắn đi qua. Mãi cho đến ra khỏi nhà hỏa táng, tôi vẫn là hết sức khẩn trương. Không biết vì sao, tôi đi vào cái nhà hỏa táng này, so với đi đứng trước âm phủ còn khẩn trương hơn, giống như nhà hỏa táng này so với hôn lễ Lâm Yến Nhi ở Tô Gia Âm Trạch càng nguy hiểm hơn. Tôi có chút hối hận chọn nhà hỏa táng này là nơi bắt quỷ, nếu như lúc đó tôi đi xa chút, chọn một bãi tha ma bắt quỷ. Cũng không có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Chỉ là hối hận cũng đã chậm, chúng tôi đi theo đội ngũ đưa tang đi rất xa, mới thoát khỏi đội ngũ, trở lại trên xe taxi của Cường Tử. Cường Tử lái xe chạy thẳng tới khu vực thành phố Giang Minh, dọc đường tôi nói với hắn, vừa rồi tôi cảm giác được một cổ mãnh liệt âm khí ở trên người lão đầu trong cửa, hắn đoán sai, lão đầu trong cửa kia rất nguy hiểm, sau này khi đi vào nhà hỏa táng, phải cẩn thận một chút, không thể lại bị hắn bắt được. Cường Tử gật đầu một cái. Đối với tin tức này cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Lái xe khoảng nửa giờ, hắn đem xe dừng ở một cái thôn khu đang được khai phá. Cửa thôn là một quầy bán đồ ăn vặt, bên trong đứng một người phụ nữ, đang đan áo len câu được câu không nói chuyện với nhau. Chính là nơi này, đây là nhà của kẻ khóc thuê kia, đó là vợ của hắn, chúng ta chờ ở đây, hắn vội vàng làm xong, nhất định sẽ trở lại. Cường Tử nói. Nói xong còn cười hỏi tôi bị giày vò cả đêm. Có đói bụng không để hắn đi trong quán kia mua cho tôi chút gì đó ăn. Tôi cũng không khách khí với hắn, trực tiếp để cho hắn mua cho tôi chút bánh ngọt các loại để lót dạ cái bao từ. Sau khi ăn xong, chúng tôi ngồi ở trong xe chờ người khóc thuê trở về, trong lúc nhàm chán, tôi liền móc ra thiên địa kích, như có như không nghiên cứu. Vốn dĩ trải qua lần trước bị dương khí trong thiên địa kích phản phệ một chuyện, tôi là không dám sẽ tùy ý sử dụng nó, bất quá lúc ở nhà hỏa táng tôi phát hiện trong thiên địa kích lại xuất hiện không ít âm khí. Dương khí tôi không thể dùng, nhưng âm khí đối với tôi mà nói, thế nhưng thực là thứ tốt có một không hai. Thiên địa kích chính nó vốn lấy dương khí cùng âm khí làm vật dẫn, hẳn là từ bản thân nó có thể có chức năng thu nạp âm khí. Hơn nữa, đoạn thời gian trước tôi mới từ Tô Gia Âm Trạch đi ra, nơi đó là chỗ âm giới, có nhiều quỷ như vậy, tự nhiên âm khí dày đặc, nghĩ đến thiên địa kích hay là ở thời điểm đó đã hấp thu không ít âm khí. Thử đem trên người còn sót lại một chút âm khí ngưng tụ thành luồng âm khí. Sau đó hướng thiên địa kích đưa đến vị trí tiểu âm ngư rời đi, vừa mới tiếp xúc đến thiên địa kích, thì có một cổ âm khí theo âm tuyến hướng phía trong đan điền đi vào. Tôi nhất thời mừng rỡ, xem ra thiên địa kích này thật đúng là đồ tốt, mặc dù bây giờ âm khí rời rạc, giống như cây bông vải, mặc dù chiếm diện tích lớn, nhìn qua giống như có rất nhiều dáng vẻ, nhưng trên thực tế, nồng độ cũng không cao, sau khi tiến vào trên đan điền tôi sau trải qua sức nén, cũng không có bao nhiêu. Nhưng chí ít có thể khẳng định. Thiên địa kích sẽ chủ động hấp thu âm khí, sau đó vì tôi cung cấp âm khí bảo vệ. Bởi vì tôi cũng không phải chân chính là quỷ, tôi nếu muốn hấp thu âm khí nhất định phải thông qua một môi trường khác truyền lại, cũng không thể hấp thụ âm khí trực tiếp từ môi trường tự nhiên, cho nên sau khi tiểu ngư âm sau khi biến mất, cả người tôi cũng như bị phế đi, cũng không biết nên như thế nào mới có thể thu nạp âm khí. Bây giờ đã tốt hơn nhiều, mặc dù hiện tại trong đan điền tôi âm khí cũng không dày đặc, nhưng tổng chung quy lại so với không có thì vẫn tốt hơn. Ít nhất khi đi lại nhà hỏa táng, tôi sẽ an toàn một chút. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 107, nuôi cương thi. Edit và Beta, Việt Viter. Bọn họ thế nào? Hồn phách cha mẹ tôi đến tột cùng thế nào? Cường Tử nghe rõ, nhất thời nóng nảy. Thậm chí hai tay ông ta còn ôm lấy hai chân người khóc thuê, như sợ ông ta chạy đi. Mặt người khóc thuê đầy vẻ hối hận,